Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trước, không, tôi trước. Những cái bóng mờ đó càng tiến tới gần thì con Lệ càng cảm thấy không khí lạnh đột ngột đi. Một cảm giác rất khó tả. Nó quảng lên hét lớn: "Ê, mấy người là ai? Mấy người muốn gì? Tránh xa tôi ra." Ông Lục nghe thấy tiếng của con thì liền lập tức chạy tới: "Ờ Lệ à, sao vậy con?" Những cái bóng mờ cũng biến mất đi. Nó đưa mắt nhìn giáo giác xung quanh nhưng không còn thấy nữa. Trán vã mồ hôi đầm đìa, giọng nói lắp bắp: "Họ đâu rồi? Mới đây mà." Ông Lục nắm lấy tay con mà trấn an: "Chắc họ đi rồi, thôi mình về đi con." Họ muốn bắt cóc con hay sao đó ba? Toàn nói những điều kỳ lạ không à. Ba đây, chắc là họ thấy ba cho nên sợ bỏ đi rồi. Không sao đâu con. Mà nè, sau này con có gặp mấy trường hợp đó đó, cứ la lớn lên nghe, cho cái tụi bắt cóc nó sợ. Dạ. Thôi mình về thôi. Ông Lục dìu con Lệ đi, lâu lâu vẫn ngoảnh lại cái hành lang đó để kiểm tra. Ông đâu có dám nói với con Lệ là từ đầu tới cuối hành lang đó chỉ có ba con của ông thôi. Hai ba con ông Lục đi rồi thì đám trong hồn giấc dưỡng mới lại hiện ra, mà nhìn theo với ánh nhìn buồn bã. "Ôi, tiếc quá, hết cơ hội rồi." "Không có ông đó thì hay lắm rồi." Lúc về tới nhà thì trời cũng đã sập tối. Đợi cơm nước xong xuôi, ông Lục mới kéo bà Liên ra phía sau nhà. "Làm cái gì vậy? Sao kéo má ra đây chi?" Ông Lục đưa ngón tay lên miệng, mắt thì cứ liếc tới liếc lui, miệng lí nhí: "Má nhỏ tiếng thôi, còn Lệ nó nghe thấy bây giờ đó." "Mà có chuyện gì mới được?" "Hồi lúc chiều á, con đưa nó đi khám bệnh viện. Trong lúc mua thuốc thì con Lệ nó la lên. Con chạy lại nó nói là có mấy người muốn bắt cóc nó. Nhưng mà cả một buổi cái hành lang đó chỉ có con với nó thôi." "Trời ơi, mày nói cái gì ghê vậy Lục? Giống bữa nó bị dẫn ra ngoài ngã ba hả?" "Chắc vậy rồi má. Chắc là con Lệ nhà mình nó thấy ai đó mà mình không có thấy được đó." "Chết cha không. Rồi sao mày không dẫn nó vô kiếm thầy ba gà hỏi coi sao?" "Thôi má ơi, con có vô tìm rồi. Nhưng mà ổng bị điên rồi. Chắc là bị ma quỷ ám ổng đó." "Mà chuyện con Lệ thấy người âm á, đâu phải chuyện mới đây đâu mà mày rối vậy. Bây giờ chỉ còn ráng chờ ông Thất quay lại mới yên ổn được. Mày chịu khó coi chừng nó là được. Có mình bên cạnh á, chắc đám ma quỷ không có dám làm gì đâu." "Dạ, vậy thôi đi vô đi bác." Thuốc của bệnh viện chuyên khoa cũng hay thật. Mới uống có mấy ngày thôi mà mắt của con Lệ đã khỏi hẳn, đã nhìn thấy được mọi thứ lại như cũ. Nó vui lắm, người nhà của nó cũng vui lây. Mọi sinh hoạt bình thường đều đã trở lại. Nhưng có cái không bình thường là nó làm gì hay đi đâu thì đều có người nhà của nó bên cạnh. Nhiều lúc muốn đi chơi với đám bạn cũng không được. Nó cảm thấy có chút phiền, cho nên nó quyết định đem chuyện đó giải bày với ba và bà nội của nó. "Ba, nội à, có thể không có theo con như mỗi lúc mỗi nơi như vậy được không? Con thấy không có được tự do lắm á." "Chịu khó chút đi con, chứ con còn đang bệnh mà. Ba sợ con ngất đó." "Con hết bệnh rồi, con khỏe hơn trâu đi nè. Để cho con chút tự do đi với bạn đi mà." "Không có được đâu, bệnh con nguy hiểm lắm đó, có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào." "Ba, con..." Con Lệ mè nheo. Ông Lục phát bực, ông cắt nó: "Con với cái, nuôi cho lớn rồi cái gì cũng cãi là sao? Tốt là tốt cho mày chứ ai." Ông Lục bực tức bỏ đi ra ngoài, mặt nó buồn thiêu. Bà Liên an ủi nó: "Thôi đừng có buồn con, Ba bay lo cho bay cho nên mới như vậy thôi. Thời gian nữa đi, rồi sẽ được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net